Bất Hủ Thần Vương, chương 663, 663, thần cấp trang bị gia tộc gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, nghe đến đó, Nhâm Thương Khung chợt hiểu ra hiểu rõ cái gì. Cười nói như thế, này loại bảo vật, ta cũng là bị chi có thẹn a. Ngươi hoàn toàn có thể hiến tặng cho thần Phượng Bộ Lạc. Ai, Thương Khung điện chủ, thực không dám đấu giếm. Ta là có thể hiến tặng cho thần Phượng Bộ Lạc. Nhưng là bọn hắn mặc dù tạm thời nghiêng hoang man, nhưng là lại không cách nào làm cho ta thành tựu đại đạo cảnh. Mà đại đạo nguyên đan, nhưng có thể, nói hạ ý dạ, ngươi có ta nghĩ muốn, ta cũng có ngươi muốn. Nhâm Thương Khung không câu chấp cười một tiếng. Hết thảy đều ở không nói lời nào. Được rồi, ngươi tính toán thế nào đổi lại. Nói ra ngươi lợi thế. Ta xem nhìn có lời không có lời. Thương Khung điện chủ, ta lần này cũng là mạo hiểm gió lớn hiểm. Ta không ngờ cho đi vòng vèo. Ngươi cũng biết, ta Trình Phụng Tiên, đối với ngươi mà lại luôn luôn rất kính trọng kính sợ. Cho nên, ta không giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta nhiều nhất. Chỉ có thể lấy ra 12 cái rồi. Này 12 cái Phượng Vũ Thần Mộc. Nếu như ngươi có đại sư công tượng, tuyệt đối có thể chế tạo thành đạt uy lực nghịch thiên Phượng Vũ Cung Thần. 12 cái. Nhâm Thương Khung nguyên tưởng rằng, này Trình Phụng Tiên tối đa cũng đó là có thể cho 3-5 cái. Không nghĩ tới, hắn lại hào phóng như vậy. Một hơi lấy ra 12 cái. Đối với Phương nếu như vậy cho lực rồi, Nhâm Thương Khung tự nhiên không thể nào nữa vẻ gượng ép. Lập tức đánh nhịp, tốt, ta liền cho ngươi luyện chế này cái đại đạo nguyên đan rồi. Ngươi đi về trước, 7 ngày sau, ta phái người đem đại đạo nguyên đan cho ngươi đưa đi. Đến lúc đó, ngươi lại đem này Phượng Vũ Nguyên Mộc cho ta phái đi người mang về. Không cần, ta tin được Thương Khung điện chủ. Này Phượng Vũ Nguyên Mộc, ta mang đến rồi. Cái này hiến tặng cho Thương Khung điện chủ. 7 ngày, ta ở chỗ này chờ chính là. Trình Phụng Tiên là cầu đan tâm cát, tuyệt không bận tâm cái gì. Trên thực tế, hắn mà lại tin được Nhâm Thương Khung, biết loại này đại nhân vật, tuyệt đối khinh thường lừa gạt hắn. Nếu như Nhâm Thương Khung là cái loại này lừa gạt người, ban đầu cũng sẽ không lên mặt thành yêu đan đi trao đổi Phượng Vũ Thần Mộc. Hắn hoàn toàn có năng lực đoạt. Căn cứ vào điểm này, Trình Phụng Tiên định quang côn một số, cho Nhâm Thương Khung lưu lại tốt ấn tượng. Không thể không nói, hắn này cử động nhường Nhâm Thương Khung thập phần thưởng thức. Cười nói, tốt, người đã tin được ta. Người ở chỗ này chờ chính là, 7 ngày bên trong, ta nhất định cho người hài lòng mà về. 12 cái Phượng Vũ Nguyên Mộc, Nhâm Thương Khung trong lòng quả thực cười nở hoa. Thu hồi những thứ này Phượng Vũ Nguyên Mộc, đối với Trình Phụng Tiên nói, ta đi ra ngoài trước hạ xuống, bọn ngươi ta tin tức, đi ra ngoài, Nhâm Thương Khung phân phó đi xuống, rất chiêu đãi Trình Phụng Tiên, nhưng nhớ lấy không thể để lộ tin tức, phải bảo vệ an toàn của hắn. Nhâm Thương Khung ở Kính Nguyệt Thành, hôm nay là nói 102, vừa rời đi Cốc Lâm Đại Sư nơi đó. Nhâm Thương Khung quay đầu lại nhớ tới Cốc Lâm Đại Sư nơi đó. Cốc Lâm gặp Nhâm Thương Khung đi mà quay lại, có chút ngoài ý muốn. Thương Khung Đại Sư, làm sao ngươi vừa trở về? Không phải là gặp khách người đi sao? Ha ha, ra mắt rồi. Cốc Lâm Đại Sư, người mà trước không vội vàng làm việc, đến xem ta đây cái Phượng Vũ Thần Mộc tính chất như thế nào. Nhâm Thương Khung vừa nói, lấy ra một cây Phượng Vũ Nguyên Mộc. Không thể không nói, này Phượng Vũ Nguyên Mộc không phải chuyện đùa. Có được thượng cổ thần thú Phượng Hoàng huyết mạch hơi thở, này linh lực nội liễm trong, nhưng lộ ra một cỗ làm cho người ta cảm thấy tim đập nhanh hơi thở. Quả nhiên là một việc thần vật. Sách, Cốc Lâm Đại Sư một bắt được gốc cây Nguyên Mộc, con ngươi tự di động không ra rồi. Tả hữu lật xem, hai tay khẽ có chút run rẩy. Thứ tốt a, đây thật là Phượng Vũ Thần Mộc. Nhưng là, cực phẩm Phượng Vũ Thần Mộc ở nơi này cái trước mặt. Quả thực chính là mảnh vụn a, này. Đây là cái gì? Thượng cổ phượng vũ thần mộc sao? Đi tới của người, thượng cổ phượng vũ thần mộc, đến bây giờ cũng không phải phượng vũ thần mộc sao? Nhâm Thương Khung cười hì hì, cố ý bán cái nút. Bất quá, Cốc Lâm phản ứng cũng rất mau. Cái kia bác đại tinh thâm tri thức căn bản lý, lập tức tự tìm được rồi đáp án. Vỗ đùi, ta đã biết rồi, đây là nguyên mộc, đây nhất định là nguyên mộc. Ha ha ha, có đúng hay không? Thương Khung đại sư, người cũng đừng nghĩ ở phương diện này đoán mò ta. Nhâm Thương Khung thở dài nói. Cốc Lâm đại sư quả nhiên bác học đa tài. Đây thật là Phượng Vũ Thần Mộc nguyên mộc. Nghe nói là Phượng Hoàng Niết Bàn sau khi huyết mạch biến thành. Đây là nhóm đầu tiên thần mộc, cho nên gọi nguyên mộc. Đối với Phượng Vũ Thần Mộc, chắc chắn là Phượng Hoàng Niết Bàn. Huyết nhục biến thành mà sinh. Đây thật là nhóm đầu tiên nguyên mộc a, thứ tốt. Thứ tốt, Cốc Lâm đại sư quả thực là có chút yêu thích không buông tay rồi. Đại sư, này nguyên mộc nếu như quản thúc thành đạt Phượng Vũ Cung Thần. Người nói, uy lực như thế nào? Cốc Lâm đại sư ngây người chỉ chốc lát. Trầm ngâm nói, uy lực nha, ta cũng không dám suy nghĩ. Dù sao, thần thông cảnh cường giả. Nhất định là không có tư cách dùng là lực lượng của bọn họ. Căn bản phát động không dậy nổi này Phượng Vũ Cung Thần. Ta xem, này Phượng Vũ Cung Thần. Cũng chỉ có đại đạo cường giả mới xứng sử dụng. Ha ha, nếu như giao cho đại sư ngươi tới chế luyện. Loại này Phượng Vũ Cung Thần. Mấy ngày có thể hoàn thành. Cốc Lâm đại sư suy nghĩ một chút. Nói, Phượng Vũ Cung Thần chế luyện. Nhưng thật ra cũng không phức tạp. Cho ta làm nói. Nhiều lắm là cũng chính là một ngày thời gian. Phượng Vũ Cung Thần công nghệ không khó. Chế luyện cũng là giống nhau trình tự làm việc. Chỉ bất quá. Bực này Cung Thần. Không có tốt mũi tên đi trang bị. Đó cũng là không tốt. Siêu cấp mũi tên. Phối hợp cực phẩm Phượng Vũ Cung Thần còn có thể. Phối hợp này loại này nguyên mộc Cung Thần. Vậy thì kém rất nhiều. Nói cho cùng, vẫn còn truy nhật vẫn thiết hàm lượng thiếu một điểm. Nếu như truy nhật vẫn thiết có thể chiếm được 7 thành tỷ lệ. Kia này nguyên mộc cung cùng truy nhật tiến. Kết hợp lại, uy lực tự là quỷ thần nan địch rồi. Nhâm Thương Khung cười lớn lên. Thật tốt tốt, cứ định như vậy. Cốc Lâm đại sư, lại muốn khổ cực ngươi một lát rồi. Nơi này là 12 cái nguyên mộc. Truy nhật vẫn thiết, ta cho ngươi thêm 1 vạn cân. Đủ ngươi dùng sao? Cái gì? Cốc Lâm đại sư lúc này là hoàn toàn ngu si rồi. Bực này chân quý nguyên mộc. Thoáng cái lấy ra 12 cái. Truy nhật vẫn thiết. Trước kia đều là mấy trăm cân tới coi là. Hôm nay thoáng cái tự ra hiện 2 vạn cân. Hắn bây giờ không nghi ngờ rồi. Nhâm Thương Khung tuyệt đối là phát lớn tài rồi. Cốc Lâm đại sư. Yêu tộc cường đại. Chúng ta phải gia tăng trang bị a, nửa tháng. Nửa tháng thời gian, này nhóm nguyên mộc cung, có thể đầu nhập sử dụng sao? Cốc Lâm đại sư có nhiều như vậy thứ tốt phát huy. Vui, lập tức lập quân lệnh trạng. Không cần nửa tháng, Nga tăng giờ làm việc. Nhiều nhất 10 ngày, có thể toàn bộ giao phó. Ha ha, 1 vạn cân truy nhật vẫn thiết. Toàn bộ dùng ở nơi này thập nhị phúc cung phía sau. Có phải hay không nhiều lắm? Không sợ nhiều. Ngươi xem rồi xử lý chính là. Cốc Lâm coi là rồi coi là. 1 vạn cân truy nhật vẫn thiết. Thế nào cũng có thể luyện chế ra mấy ngàn cái truy nhật tiến đi ra. Đây cũng quá khoa trương rồi điểm. Nhiều lắm. Thương Khung đại sư. Trên thực tế. Ngươi lần trước mũi tên lật gấp. Có lần trước 1 vạn cân truy nhật vẫn thiết như vậy đủ rồi. Này 1 vạn cân. Quá lãng phí rồi, không phải sợ lãng phí. Này nguyên mộc cung thần, mỗi cung trang bị 500 mũi tên. Như thế nào, 500 cái, Cốc Lâm cười khổ, na hội hù chết người. Đại đạo cường giả, lại thêm này cung, nhiều như vậy mũi tên. Cùng giai đại đạo cường giả gặp phải hắn, tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cao cấp 1-2 cấp, sợ rằng cũng muốn nhượng bộ lui binh. Đừng sợ lãng phí, làm theo, thật nhiều rồi, còn dư lại ngươi trước tồn tại được, cho rằng là trả thù lao sao? Cốc Lâm đại sư quạt hương bồ giống nhau, bàn tay to liên tục đong đưa. Trả thù lao cũng không cần rồi. Ta là Thương Khung điện chủ làm việc, sao có thể yêu cầu trả thù lao? Rồi nói tiếp, chống lại yêu tộc, người người có trách sao? Lùi nữa một bước nói, ta đây cái mạng, đều là Thương Khung điện chủ cứu sao? Nhâm Thương Khung nếu đáp ứng kia Trình Phụng Tiên, mà lại không nuốt lời, rời đi Cốc Lâm nơi này, liền bế quan đi luyện chế đại đạo nguyên đan đi. Đại đạo nguyên đan đối với Nhâm Thương Khung bây giờ mà nói, cũng không coi là việc khó gì, quen tay hay việc. Hai ngày sau, Nhâm Thương Khung liền đem một quả đại đạo nguyên đan đưa đến Trình Phụng Tiên trong tay. Trình Phụng Tiên quả thực là vui, cười đến há hốc miệng. Phụng Tiên tù trưởng, ta có một câu lời khuyên. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, ngươi lần này tới, tốt nhất là không có những người khác biết. Cũng đừng người những người khác biết ngươi có này đại đạo nguyên đan. Nếu không, có thể có bị tới giết sinh họa. Ta đây bên, là không có ai biết ngươi yêu cầu trao đổi đại đạo nguyên đan. Ngươi có thể yên tâm. Trình Phụng Tiên cảm kích cực kỳ. Một vỗ ngực, nói, thật tốt, sau này dùng là được ta lão Trình địa phương. Thỉnh Thương Khung điện chủ cứ việc mở miệng. Nhâm Thương Khung kia vừa mở miệng, nói Trình Phụng Tiên trái tim con ấm áp, nói không ra lời hưởng thụ. Bằng Nhâm Thương Khung hôm nay địa vị, chịu cùng Trình Phụng Tiên nói lời như thế, đó là Trình Phụng Tiên vinh hạnh. Thương Khung điện chủ, Nhâm phủ bên kia, lão thái thái phái một thủ hạ người, nói là thỉnh Thương Khung điện chủ về nhà một chuyến sao? Nói về, Nhâm Thương Khung trong khoảng thời gian này, cùng người nhà là cách nhiều tụ thiếu. Mặc dù bây giờ trở về đến rồi Kính Nguyệt Thành, nhưng mỗi ngày đại đa số thời gian đều ở chú ý Tu La Hải vực tiến công mỗi cái đại tông môn tình huống. Cũng không có gì rỗi rãnh tình. Cho nên, tường tận nhớ tới, cũng có thật dài một trận chưa có trở về nhà. Bây giờ Nhâm Phủ, cũng chính là năm đó trưởng lão Phủ. Nhâm Thương Khung hôm nay quý là điện chủ. Trưởng lão Phủ tự nhiên không thể gọi trưởng lão Phủ rồi. Cho nên thay đổi địa vị gọi là Nhâm Phủ rồi. Hôm nay Nhâm Phủ, không bao giờ nữa là năm đó Vân La Thành kia lụi bại quý tộc rồi. Ở Đông Hoàng Châu, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc. Gia tộc hậu bối, đã ở khỏe mạnh trưởng thành. Nhâm Thương Khung đừng nói rồi. Những khác người trẻ tuổi, mà lại đang không ngừng trưởng thành trong. Nhất là Nhâm Tinh Hà, một mực ngoài lịch lãm. Tu vi cũng là tiến triển cực nhanh. Mà Nhâm Thanh Vân, Nhâm Cao Ca, Nhâm Thanh Nguyệt nhóm người, thực lực mà lại đang không ngừng tăng lên. Bao gồm nhị đại Nhâm Đông Thăng cùng Nhâm Đông Sơn, tất cả cũng đang không ngừng đề cao được. Dĩ nhiên, làm trưởng khống giả, Nhâm Thị Lão Thái Thái mà lại không chịu cô đơn. Ở Nhâm Thương Khung nghịch thiên đan dược dưới sự giúp đỡ của, cũng là thoát thai hoán cốt, tu vi phóng đại. Chẳng qua là, vô luận gia tộc cường giả thế nào đề cao, đều không thể cùng Nhâm Thương Khung cùng Nhâm Tinh Hà huynh đệ so sánh với. Nhâm Thương Khung đừng nói rồi, Nhâm Tinh Hà ban đầu chiếm được Nhâm Thương Khung truyền thụ, tu luyện bất hủ đế khí bí quyết trụ cột công pháp, căn cơ đánh rất lao cố, hôm nay mà lại đến rồi dày tích mỏng phát thời khắc. Ha ha, Thương Khung, ngươi xem như trở về. Tổ mẫu cùng mẹ của ngươi cũng rất tưởng niệm ngươi sao? Nhìn thấy Nhâm Thương Khung trở lại, Nhâm Cao Ca bọn ngươi rất hưng phấn, chào hỏi tới đây. Đêm đó gia tộc lớn yến, trừ Nhâm Tinh Hà cùng đạo lữ Lạc Điệp Vũ ngoài, thành viên khác căn bản cũng đến đông đủ rồi. Mẫu thân Thu Thị nhịn không được hỏi, Thương Khung a, ca ca ngươi đi ra ngoài lịch lãm lâu như vậy, cũng nên trở về đến xem đi. Làm mẫu thân, hôm nay nhớ thương nhất, tự nhiên vẫn còn hai đứa con trai. Nói đến Nhâm Tinh Hà, rời đi Kính Nguyệt Thành đúng là đã lâu rồi. Hai huynh đệ quả thật có thật lâu chưa từng thấy. Bất quá Nhâm Thương không biết, Nhâm Tinh Hà nhất định là trốn ở địa phương nào siêng năng tu khổ luyện sao. Cách chương.